Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 1885, chương 1885, hai tay chuẩn bị. Khu 5, Y thị Đông Bắc chiến khu bộ tư lệnh bên trong, Kim Thịnh Nam cùng lục khu Baskia khai thác mỏ tập đoàn cao tầng gặp mặt. Tôn kính Kim tướng quân, Tân Môn cảng sự kiện, đã gây nên khu 8 cố hệ. Cùng khu 9 bộ phận quân chính thế lực lửa giận, một tên tóc vàng mắt xanh lão bọn Tây, ăn mặc vừa vặn Âu phục, ngồi ngay ngắn ở trên ghế nói ra, ngoặc kép chấm chấm, chúng ta có lẽ không có cách nào cam đoan số 109 căn cứ an toàn. Trước mắt biện pháp tốt nhất, chính là để ngài binh sĩ cùng sĩ quan rút lui. Kim Thịnh Nam khẽ cau mày trở lại. Không, đây không phải biện pháp tốt nhất. Căn cứ quân sự kiến tạo tốn hao, cùng chiến lược mục đích, cũng không thể để chúng ta dễ dàng như vậy từ bỏ nơi này. Ivan tiên sinh, ta hy vọng các ngươi Baskia khai thác mỏ tập đoàn, có thể dựa theo trước đó ước định cẩn thận như thế. Phái bộ đội chi viện nơi này, lão bọn Tây mở ra bàn tay, lắc đầu, rất xin lỗi Kim Thịnh Nam tiên sinh, Tân Môn cảng sự kiện phát sinh về sau. Chúng ta Baskia khai thác mỏ tập đoàn, cùng thượng tầng quân chính thế lực, đều bị trong vùng mặt khác chính đảng cưỡng chế. Bọn hắn cũng không muốn cùng tam đại khu khai chiến. Chấm ngoặc kép, Kim Thịnh Nam nhìn đối phương. Trong lòng thầm mắng cái này lão bọn Tây cũng mẹ nhà hắn không đáng tin cậy. Nga lục khu địa bàn phóng xạ diện tích cũng phi thường khổng lồ. Nơi đó chính đảng, quân phiệt, cũng là nhiều vô số kể. Baskia khai thác mỏ tập đoàn thế lực sau lưng là lục khu tự do đảng. Cái này đảng phái tác phong làm việc phi thường cấp tiến. Cũng cùng Liên minh châu Âu EU khu một ít ý đồ ngăn chặn tam đại khu quật khởi thế lực quan hệ rất thân mật. Vì lẽ đó bọn hắn mới có thể đồng ý lẫn vào chuyện này. Đơn giản tới nói, số 109 căn cứ quân sự là từ tam phương cùng kiến tạo. Liên minh châu Âu EU khu bên kia cho kỹ thuật hỗ trợ, cùng giá cả rất thấp vũ khí cung cấp, tỉ như F-22 ẩn hình máy bay ném bom vân vân. Mà khu 5 bên này thì là phụ trách căn cứ quân sự kiến tạo, cùng chấp hành tập kích Tân Môn cảng kế hoạch. Cuối cùng Baskia tập đoàn tại Tây Bá vô nhân khu làm yểm hộ, đồng thời bởi vậy cầm không ít khu 5 khu mỏ quặng quyền khai thác. Tam phòng lợi ích giao thoa, dưới bàn tiến hành mấy lần bẩn thỉu giao dịch, mà những chuyện này, lục khu trừ tự do đảng bên ngoài, rất nhiều thế lực là cũng không hiểu rõ tình hình. Cái này theo trước đó khu 8 đường trương hai người, tự mình cùng Liên minh châu Âu EU khu có liên hệ đồng dạng. Đại gia biết bọn hắn quan hệ, nhưng lại không biết lũ khốn kiếp này, trong âm thầm đến cùng đang tiến hành dạng gì lợi ích đổi thành. Tân Môn cảng tập kích sự kiện kết thúc về sau, số 109 căn cứ quân sự đã bại lộ, đồng thời đưa tới lục khu mặt khác quân chính thế lực. Đảng phái thế lực mãnh liệt khiển trách cùng bất mãn, bọn hắn cảm thấy đại khu bị bắt cóc, tự do đảng âm thầm lấy được lợi ích, lại đem đại gia hỏa đều bán đi, đưa tới tam đại khu phẫn nộ cùng quân sự bắn ngược. Loại hậu quả này để tự do đảng cảm thấy so mong muốn càng lớn áp lực. Vì lẽ đó Baskia khai thác mỏ người của tập đoàn mới nói cho Kim Thịnh Nam, chúng ta có thể phái binh hiệp trợ các ngươi rút lui số 109 căn cứ quân sự, nhưng ngươi muốn để chúng ta giúp ngươi đánh trận, cái kia trước đó nói chuyện tốt bảng giá cũng không đáng giá chúng ta làm như thế. Kim Thịnh Nam đối với lão bọn Tây loại này lật lọng thái độ, nội tâm 10 phần phẫn nộ cùng ác tâm. Số 109 căn cứ đầu nhập tài chính, nhân lực, vật lực, kia cũng là cái con số trên trời. Khu 5 bên này cũng không muốn dùng một lần liền từ bỏ. Vì lẽ đó bọn hắn còn cần cùng tự do đảng bên này câu thông. Nửa giờ sau, số 109 khai thác trong căn cứ, Lý Chí Huân đứng tại Lý Thiếu Tướng bên cạnh hỏi, tướng quân, chúng ta đến tột cùng là muốn rút lui, vẫn là phòng thủ? Lý tướng quân trao mày trong phòng đi hai bước, vừa mới Kim tư lệnh gọi điện thoại tới, tự do đảng bên kia có khả năng không sẽ phái binh tăng viện. Đám này lục khu thương nhân, Quân phiệt, thật là đáng ghét đến cực điểm. Không có chút nào tín dự. Lý Chí Huân cắn răng mắng một câu. Kết quả còn không có định. Thượng tầng còn tại đàm luận. Lý tướng quân suy nghĩ một cái nói ra. Chúng ta muốn làm hai tay chuẩn bị. Nếu như tự do đảng không có phái binh tăng viện nơi này. Cái kia chỉ dựa vào chúng ta đóng giữ bộ đội. Là ngăn không được khu 9 tự vệ quân công kích. Quân tình bộ môn đã cấp ra kỹ càng tình báo. Hạng Trạch Hạo đã chuẩn bị tự mình bay hướng Bắc Phong khẩu căn cứ. Điều khiển lần này hành động trả thù. Vậy chúng ta chuẩn bị rút lui. Lý tướng quân cúi đầu nhìn thoáng qua đồng hồ. Tại khu 9 bộ đội xuất binh Bắc Phong khẩu trước đó. Chúng ta liền muốn triệt tiêu. Lý Chí Huân mặc dù không có cam lòng. Nhưng vẫn là nhẹ gật đầu. Tốt, ta lập tức đi chuẩn bị. Khu 9 tự vệ quân đã chuẩn bị động thủ. Mà lục khu tự do đảng. Cũng không biết có thể hay không cho nơi này chi viện. Vì lẽ đó trong lòng không chắc Lý tướng quân. Lý Chí Huân bọn người. Đã làm tốt theo số 109 căn cứ rút đi chuẩn bị. Số lớn binh sĩ tràn vào sơn thể bên trong. Bắt đầu rút lui công trình sư. Cùng các loại tinh vi thiết bị. Dụng cụ. Mà đúng lúc này. Một nan đề xuất hiện ở Lý Chí Huân trước mắt. Rút lui là chuẩn bị rút lui. Nhưng số 109 trong căn cứ. Bị bắt tới 7-8 ngàn hào công nhân nên xử lý như thế nào? Điện thoại đánh tới Lý Chí Huân nơi này. Đóng giữ đoàn trưởng trực tiếp hỏi. Lý trưởng quan, những công nhân này xử lý như thế nào? Lý Chí Huân ngắn ngủi suy tư một chút trở lại. Nga khu người giao cho Baskia khai thác mỏ tập đoàn xử lý. Những người khác, toàn bộ xử bắn, trừ Nga khu bên ngoài công nhân. Còn có gần 5.000 tên công nhân. Đóng giữ đoàn trưởng đang kinh ngạc sau khi kiên trì nhắc nhở một câu. Nơi này bí mật, muốn vĩnh cửu mai táng. Lý Chí Huân nhíu mày trả lời một câu. Cúp điện thoại, tại sao phải vĩnh cửu mai táng đâu? Bởi vì tập kích Tân Môn Cảng sự kiện. Không đơn thuần chính là một lần hành động quân sự, mà là liên lụy đại lượng dân chúng vô tội. Cái này tại AM, OM, thậm chí toàn thế giới đều là phản nhân loại, vô nhân đạo hành vi, là phải bị lên án cùng khiển trách. Các công nhân đều là trực tiếp nhất chứng nhân. Bọn hắn không thuộc về bất luận cái gì đại khu quân chính bộ môn. Nếu là an toàn rời khỏi nơi này, đem nơi này bí mật mang đi ra ngoài. Cái kia ngoại giới áp lực, sẽ như núi kêu biển gầm đánh tới, giết chết, để bọn hắn giải chôn nơi này, là tương đối ổn thỏa lựa chọn. Đóng giữ đoàn trưởng nội tâm có chút chống cự, hắn cảm thấy làm chuyện loại này là phải gặp thiên khiển. Nhưng thượng tầng mệnh lệnh đã truyền đạt, hắn không có bất kỳ cái gì phản bác cùng đối kháng quyền lợi. Một đoàn binh sĩ bao vây mấy đống lầu ký túc xá. Đại lượng công nhân bị cưỡng bách dẫn tới vây quanh lưới sắt trong đại viện. Trọng Đô, Tần Vũ có chút xoắn xuýt. Hắn không biết nên không nên cho Ngô Thiên Dận gọi điện thoại. Để hắn xuất binh giúp tự vệ quân chặn đường số 109 căn cứ rút khỏi bộ đội. Ngô Thiên Dận một mực mâu thuẫn cùng thể chế. Chính trị, quân đội hợp tác, mà Ngô Thị Lính đánh thuê tập đoàn phát triển đến bây giờ. Cũng một mực ở vào không chính sách quan trọng trị bối cảnh vận doanh trạng thái. Nếu như Tần Vũ để bọn hắn lẫn vào đến đại khu tranh đấu ở trong đến. Cái kia đến tột cùng đối Ngô Thiên Dận là chỗ tốt vẫn là chỗ xấu đâu. Tần Vũ không muốn bắt cóc Ngô Thiên Dận. Vì lẽ đó hắn đang suy nghĩ cùng do dự. Bắc Phong khẩu, Ngô Thị Lính đánh thuê trong tập đoàn. Đại lượng cao tầng đều phản đối tham chiến. Bọn hắn cảm thấy mình ở đây làm một cái thổ hoàng đế liền rất tốt. Không cần thiết không phải lẫn vào đến đại khu tranh đấu bên trong. Càng không cần phải sốt ruột đứng đội. Một đầu khác, Hạng Trạch Hạo tự vệ quân. Đã toàn diện xuất phát. Bọn hắn đến tột cùng có thể ngăn cản số 109 trong căn cứ đám này nghĩ triệt tiêu vương bát đản sao. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.